Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, ám ảnh liệt diễm chi khu. Chiến trường như vậy loạn, gõ ngón tay cái gì? Bình thường mà nói tuyệt đối không nghe được, kia là không phải phổ thông búng tay, quen thuộc tinh thần lực ba động, cộng thêm hư không lạc ấn truyền tới không khỏi cảm giác quen thuộc. Mập mạp cơ hồ cảm động đến nước tiểu ngựa cũng biểu đi ra. Sư phụ, mập mạp một bên kích tình kêu to, vừa đem song đao kén thành một cái chớp sáng, sống chết ngăn trở 6 cây cốt nhận. Thomas, Khổng Hư ở chỗ này thấy mập mạp, thật lòng ngoài ý muốn, ta là không phải cho ngươi nhiệm vụ sao? Eric chấn là ta lão gia a. Mập mạp phàn nàn hô, ấy, đây thật là đúng dịp. Mập mạp là một cái tâm tư mịn ra hỏa, kinh sợ thuộc về kinh sợ. Có người nói với Khổng Hư mập mạp chỉ số IQ cao đạt đến 250 điểm, Khổng Hư cũng tin. Tiểu tử này hiển nhiên thôi toán ra Khổng Hư phải đi nơi nào, lén lén quyết định được mục tiêu, sau đó không yên tâm theo tới rồi. Đã như vậy, vậy hãy nhanh kiểm nhận đuôi đi. Khổng Hư nhàn nhã mang theo Rai đi tới, với hắn nhàn nhã dạo bước giúp đỡ lẫn nhau, là cả người tỏa ra màu đen hỏa quang ma quỷ tín đồ ở kêu thảm thiết. Một khắc trước bọn họ chỉ là trong cơ thể phun ra hắc hỏa, giờ khắc này đã là cả người thay đổi thành hình người cây đuốc, thống khổ vạn phần trên đất lăn lộn, bọn họ thế nào giày vò đập đều không cách nào diệt xuống trên người hắc hỏa. Một màn này đem còn sống thợ mỏ cùng các gia quyến đều bị dọa sợ. Đoàn người nghe được mỗ Khổng họ Thần côn cầu mong nói, bởi vì đố kỵ mà trụy lạc người đáng thương a chuộc tội thời khắc đến. Chỉ có thần thánh hỏa diễm mới có thể tịnh hóa các ngươi linh hồn tội ác. Đoàn người sửng sốt một chút, ngay sau đó bộc phát ra cuồng liệt tiếng hoan hô. Quá tốt, là Ben tiên sinh, làm chết những ma đó quỷ tín đồ. Đại nhân, xin giúp ta môn báo thù. Thợ mỏ cuồng hoan đến, bao nhiêu người quên mất chính mình trước nhất giây chật vật, ôm lẫn nhau đến la to đứng lên. Khổng Hư gương mặt không chút biểu tình, hắn phảng phất là đến từ minh giới tử thần, mỗi một bước tiếng bước chân đều phải chết mất chuông báo tử. A a a, trong tiếng kêu gào thê thảm, từng cái ma quỷ tín đồ thân thể thiêu hủy hầu như không còn, hóa thành bụi bặm. Bọn họ duy nhất tồn tại qua chứng minh chính là kia nhân nhiệt độ cao cháy tới biến hình kim loại binh khí. Ba cái đọa lạc kỵ sĩ luống cuống, mắt thấy hao hết khí lực cũng không bắt được một cái không rõ lai lịch mập mạp. Bọn họ nơi nào có can đảm đi khiêu chiến Khổng Hư? Đây chính là nhà mình chủ nhân chỉ đích danh muốn đích ghi đại lão đi đối phó mục tiêu nhân vật. Khổng Hư ở nơi này, đích ghi khởi là không phải giữ nhiều lành ít, lại không có bất kỳ ý chí chiến đấu. Ba cái gia hỏa xoay người chạy. Đã muộn, Khổng Hư ngón trỏ phải cách Không Hư điểm. Thanh âm của hắn rõ ràng không lớn, nhưng ở tinh thần lực gia trì hạ giống như hồng trung, trong nháy mắt truyền khắp tứ phương. Phẫn nộ che đậy ngươi con mắt, tham lam làm bẩn hai tay ngươi, đố kỵ vặn vẹo ngươi tâm linh, một câu tiếp một câu nói, giống như minh giới phán quan cân nhắc quyết định chi từ. Thật sâu địa chấn hám rồi mỗi một người. Ba cái ma nhận chiến sĩ liền chạy bộ tư thế cũng biến hình. Bọn họ minh tích địa cảm nhận được, có cái gì lực lượng thần bí thoáng cái bắt được bọn họ. Đó là thiên la địa võng bao trùm tới, không chỗ có thể trốn, đáng sợ hít thở không thông cảm. Trong lòng không khỏi sợ hãi cùng sợ hãi, thúc đẩy ba cái gia hỏa rốt cuộc không nhịn được quay đầu nhìn Khổng Hư liếc mắt. Chính là chỗ này liếc mắt, trở thành bọn họ đối thế giới cuối cùng ấn tượng. Hỏa, màu đen hỏa, bỗng dưng dấy lên, ngũ tạng câu phần, liền linh hồn cũng vì đó đốt chỗ đau. Thoáng cái đè ở ba cái ma nhân thể xác và tinh thần bên trên. Hoa a a a, bọn họ thống khổ lăn lộn trên mặt đất, liền giống như là ngón tay của mình đầu nhọn cốt nhận trường đao cắm vào trong khe đá gắng gượng. Bài đoạn, chính mình cũng hồn nhiên không cảm giác, bọn họ gào thét, đập đến, tiêu hao khí lực, khơi thông trong cơ thể kia phảng phất vô cùng vô tận thống khổ. Không cần thiết mấy giây, bọn họ vùng vẫy giấy chết trở nên yếu ớt, bởi vì bọn họ lục phủ ngũ tạng, thậm chí còn xương cốt đều bắt đầu bởi vì nướng khét mà trưng khô. Vỡ nát đứng lên, bọn họ sở dĩ còn giống như một vật còn sống, thuần túy bởi vì chưa cháy hết linh hồn khởi động đến không lành lặn thể xác. Mập mạp cả người ngốc tại chỗ. Hắn chưa từng thấy qua khổng hư chân chính xuất thủ. Sư phụ, chiêu này là ám ảnh liệt diễm. Đơn giản mà nói, chính là đem toàn bộ mặt trái tinh thần năng lượng hóa thành nhiên liệu. Trong nháy mắt đốt, cũng đem chút xuống chiêu số. Rất lợi hại, mập mạp thanh âm một số gần như nỉ non. Tại hắn tưởng tượng, đây là nhà mình sư phụ lần đầu tiên nghiêm túc xuất thủ. Hắn nghĩ sai, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Khổng hư mới vừa học được ám ảnh liệt diễm a. Đừng nói hắn, 10 phút trước liền khổng hư mình cũng không biết. Tha nổ thiên ám ảnh liệt diễm lại là này cây số chuyện. Hư không, thế giới. Mỗi một chủng sinh vật có trí khôn đều phải đối mặt mộng yểm uy hiếp. Tinh thần tan vỡ sau chọc phải mộng yểm mà nói. Cự long sẽ biến thành mộng yểm ma long. Nhân loại có thể thông qua tu tâm dưỡng tính, thờ phượng quang minh các loại phương thức, khiến cho chính mình ý thức trở nên bền bỉ, tránh cho trụy lạc. Long tộc xử lý mặt trái tâm linh năng lượng phương thức đơn giản hơn bạo lực. Dù sao cự long có thể là không phải ăn chay, không có dã tính cùng hung mãnh cự long, cũng sẽ không là cự long. Cho nên long tộc chính giữa trí giả, có thấy rằng long tộc tệ hại trụy lạc tỷ lệ, ngàn năm trước bắt đầu thanh toán mới tinh long ngữ ma pháp tinh thần liệt diễm. Trên nguyên tắc nguyên lý chính là đem chính mình không cần tinh thần lực rót vào long tức chính. Giữa, giống như thiêu đốt dùng tân hỏa, phun ra ngoài tiêu hao hết, loài cái này khổ bức, rõ ràng có tương đối tinh khiết long huyết. Nhưng bởi vì là loài người cùng long hỗn chủng, bị ném đến trông giữ phong ấn vật ngàn năm lâu, nói không có oán khí là giả. Lâu ngày, liền bị Rai sửa đổi phần thành khơi thông phụ năng lượng thuật thức. Tinh thần liệt diễm cũng được ám ảnh liệt diễm. Ám ảnh liệt diễm chiêu này đối với phổ thông long tộc nhưng thật ra là gân gà. Bởi vì trong lòng không nhiều như vậy phụ năng lượng thời điểm. Chiêu này muốn thả cũng thả không được. Đối với hư không hệ, đây chính là thần kỹ a. Không thu tiểu đệ, khổng hư liền nuôi hư không sinh vật tổ chức tinh thần lực cũng không nhất định đủ. Thu tiểu đệ, đám kia khốn khiếp phụ năng lượng có nhiều phải chết. Nói, luôn có điêu dân muốn hại chấm. Thật là một chút cũng không sai. Loài hàng này không cần làm trông chừng. Nói không chừng sau này liền một phát ám ảnh liệt diễm cũng chen chúc không ra. Nhưng khổng hư bên này phần nhiều là mặt trái tinh thần năng lượng a. Huống chi, còn có khác bổ sung nguồn. Ba, khổng hư lại một cái vỗ tay vang lên. Lần này, những thứ kia vừa mới đem ma quỷ tín đồ cùng ma nhân đốt chết màu đen ngọn lửa. Đột nhiên có sinh mệnh tựa như, nghe được chủ nhân hiệu triệu. Rối rít từ các ngõ ngách bay tới, hội tụ đến khổng hư trên lòng bàn tay. Khổng hư bàn tay chập lại, ngọn lửa màu đen nhất thời tan biến không còn dấu tích. Chỉ có chính hắn có thể thấy gợi ý của hệ thống. Ký chủ ngươi nhận được 17 cái cơ sở đúng giờ. Ám ảnh liệt diễm, xin hỏi có hay không lấy. Ám ảnh liệt diễm, làm trụ cột sửa đổi thân thể. Đem thân thể bộ phận nguyên tố hóa. Phải. Khổng hư ở tinh thần hải bên trong điểm chắc chắn tuyển hạng. Hắn nhất thời cảm thấy một cổ lạnh giá nóng bỏng. Đúng, nghe rất não tàn cảm giác. Sự thật nhưng là linh hồn cảm thấy lạnh giá. thân thể cảm thấy nóng bỏng. Loại này vi diệu làm sai lệch cảm, để cho Khổng Hư có cảm giác ảo giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.